Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Phốc lên một tiếng vang nhỏ tại bên trong tinh thần chi hải. Một sát na kia, kim ngân song long rốt cục hoàn toàn bị vòng xoáy thôn phệ. Bọn chúng đã ngừng tranh đấu, tại trong nước xoáy nhanh chóng xoay tròn lấy. Nhưng song long này giống như là có thâm cừu đại hận, chỉ dừng lại một nháy mắt. Cho dù là bị vòng xoáy kéo theo lấy xoay tròn, cũng vẫn như cũ có thể xuất thủ, thử nghiệm công kích đối phương. Đến lúc này, thống khổ của Lam Hiên Vũ rốt cục giảm bớt trên phạm vi lớn. Kim ngân song long chiến đấu tại trong nước xoáy, lực công kích đã không lớn bằng lúc trước. Cứ như vậy, trạng thái của Lam Hiên Vũ tự nhiên tùy theo thay đổi tốt hơn rất nhiều. Lam Hiên Vũ không chút do dự, phân ra một bộ phận ý thức. Để thoát ly mình đã hoàn toàn khống chế lấy tinh thần chi hải. Trong nháy mắt chìm vào ngực bên trong vòng xoáy huyết mạch. Một vòng quang mang bảy màu được tinh thần lực dẫn động, từ ngực trực tiếp chui vào bên trong tinh thần chi hải. Đổi là trước kia, Lam Hiên Vũ tuyệt đối không dám làm như thế. Bởi vì hắn căn bản không biết đem khí tức huyết mạch dẫn vào tinh thần chi hải sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại hắn không thể không làm như thế, bởi vì hắn không có lựa chọn. Song Long chỉ là tạm thời bị hắn khống chế được, hắn cũng không thể một mực khống chế nước biển xoay quanh bên trong tinh thần chi hải. Bởi vì tinh lực của hắn là có hạn, mà có thể để cho Kim Ngân Song Long hoàn toàn an tĩnh lại, công nhận lẫn nhau, cũng chỉ có khí tức huyết mạch Long Thần. Một vòng quang mang bảy màu chui vào tinh thần chi hải, tại Lam Hiên Vũ khống chế, đâm thẳng nơi trọng yếu của vòng xoáy. Một đoàn quang mang bảy màu cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một viên bảo châu bảy màu. Lập tức, Song Long đang công kích lẫn nhau trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn nó đều ngây ngốc nhìn lấy bảo châu bảy màu kia. Ban đầu cảm xúc nóng nảy lập tức trở nên ôn hòa, toàn bộ khí tức đều tùy theo trở nên bình tĩnh rất nhiều. Bên trong tinh thần chi hải vòng xoáy vẫn đang xoay tròn, mà trong mắt Kim Ngân Song Long này chỉ có bảo châu bảy màu kia, không còn gì khác. Giờ khắc này, vòng xoáy dần dần thành hình. Không cần hắn tận lực khống chế, Kim Ngân Song Long một cách tự nhiên liền sẽ xoay quanh. Bọn nó xoay quanh bảo châu bảy màu, kéo theo lấy nước biển bên trong tinh thần chi hải xoay quanh bảo châu. Vòng xoáy dần dần thu nhỏ, đại bộ phận khu vực tinh thần chi hải khôi phục bình tĩnh như ban đầu. Chỉ có chính giữa tinh thần chi hải mới có lóe ra quang mang bảy màu. Bên trong vòng xoáy, Kim Ngân Song Long vây quanh bảo châu bảy màu, thời gian dần qua bọn chúng cũng nhiễm lên quang mang bảy màu nhàn nhạt. Thân thể Lam Hiên Vũ dần dần ổn định lại. Trên trán của hắn, một điểm quang mang bảy màu dần dần sáng lên, hiện lên hình vòng xoáy. Lúc này tinh thần lực hắn đã có bay vọt về chất. Đúng vậy, từ giờ khắc này bắt đầu, tinh thần lực Lam Hiên Vũ chính thức tiến vào cấp độ linh uyên cảnh. Nana có chút thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng có thể nhìn thấy, tại ở giữa bên trong vòng xoáy huyết mạch cùng vòng xoáy tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ, có một đạo cầu nối màu sắc rực rỡ. Cầu nối không rộng, lại sẽ nối liền cả hai hoàn mỹ cùng một chỗ, để bọn chúng có thể tương hỗ câu thông. Kim ngân song sắc huyết mạch cùng kim ngân song sắc tinh thần chi long có thể câu thông. Độ dung hợp giữa Lam Hiên Vũ cùng huyết mạch lại đề cao, đạt đến cấp độ hoàn toàn mới. Đây là cơ sở, chân chính bước về phía tầng thứ cao hơn. Lam Hiên Vũ lần này đột phá phát sinh rất đột nhiên, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hắn cũng không biết đến là, nếu như không phải Nana để hắn buông lòng 7 ngày, thì đột phá đến linh uyên cảnh một khắc này, hắn rất có thể sẽ gặp phải vấn đề. Linh thức mỏi mệt, sẽ để cho hắn không thể khống chế tinh thần lực tốt. Nói như vậy, hắn liền thật sự có nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như sinh mệnh bị chịu đến uy hiếp, đế thiên nhất định sẽ xuất thủ, giúp hắn hoàn thành đột phá. Nhưng dạng này, hắn không phải dựa vào hắn bản thân hoàn thành đột phá. Tất nhiên sẽ lưu lại tai họa ngầm rất lớn, đối với tiềm năng cũng sẽ ảnh hưởng tương đối lớn. Tinh thần chi hải bình tĩnh trở lại, Lam Hiên Vũ trầm tĩnh lại, dần dần lại về tới trạng thái minh tưởng. Vòng xoáy tinh thần chi hải cùng vòng xoáy huyết mạch hoàn thành câu thông, điều này đối với năng lực khống chế huyết mạch chi lực của hắn, thậm chí là sẽ tăng cường mạnh hơn đối với hồn lực. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ một cách tự nhiên từ bên trong minh tưởng tỉnh táo lại. Còn chưa có mở ra hai con ngươi, hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng Bạch Tú Tú đã không ở trong phòng. Trong phòng chỉ có chính hắn, ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp vẩy xuống ở trên người hắn. Quang nguyên tố tại thời khắc này tựa hồ là nồng nặc nhất. Hắn cảm giác tại bên ngoài là một cái thế giới màu sắc rực rỡ, các loại thuộc tính nguyên tố trong không khí xoay quanh. Mà chung quanh thân thể hắn chỉ có thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố. Nương theo lấy hô hấp của hắn, nguyên tố chui vào trong cơ thể hắn, lặng yên không một tiếng động được hồn lực hấp thu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như toàn bộ thế giới phía ngoài đều trở nên khác biệt. Trở nên càng thêm nhiều màu, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, không cần dùng con mắt đi nhìn, hắn cũng có thể cảm giác được tất cả ở đây. Tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài, hắn cảm giác được Bạch Tú Tú. Trong tay Bạch Tú Tú bưng một chùm nho, đang cho từng quả nho nhét vào trong miệng. Ngay lúc này, trong đầu của hắn xuất hiện âm thanh Nana. Tỉnh rồi sao, có đói bụng không? Lam Hiền Vũ sững sờ, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được Nana tồn tại. Thẳng đến khi âm thanh Nana vang lên tại bên trong tinh thần chi hải hắn. Hắn mới cảm giác được Nana ngay tại bên người Bạch Tú Tú. Nana lão sư thật mạnh. Lam Hiền Vũ mở hai mắt ra, theo bản năng sờ lên bụng của mình, thật đói bụng quá. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, tất cả phía ngoài đều đã trở nên bình thường, cùng trước kia cũng không hề khác gì nhau. Nhìn bằng mắt thường đến thế giới vẫn là như cũ. Hắn ra khỏi phòng, Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, nói. Ngươi bảo minh tưởng một chút, vậy mà chính là 2 ngày 2 đêm đấy. Lam Hiền Vũ sững sờ. Lâu như vậy sao? Nana mỉm cười nói. Ngươi vừa mới đột phá, vững chắc cảnh giới là cần thời gian. Chiều sâu minh tưởng cũng là cơ hội tốt hiếm có. Lam Hiền Vũ đột nhiên cười, hắn đương nhiên biết mình đột phá là cái gì. Nana lão sư, về sau liền cứ mỗi ngày cùng ngài đi ra ngoài chơi đùa nghịch đi. Mỗi ngày chơi đùa đều có thể đột phá, con còn tu luyện làm gì? Nana cười nói. Con cũng nghĩ thật hay đó nha. Đây là kết quả con cố gắng tu luyện, là linh thức con buông lỏng sau đó mới sinh ra đột phá. Nếu là con tiếp tục chơi không tu luyện, chẳng những sẽ không còn có tiến bộ, chỉ sợ sẽ còn thụt lùi. Lam Hiền Vũ thở dài một tiếng, nói. Vậy thì thật là tiếc nuối. Bạch Tú Tú hướng hắn thè lưỡi. Ngươi cái này kêu là được tiện nghi còn ra vẻ. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, đi đến bên người nàng ngồi xuống. Thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ Tú Tú, có thể nấu ăn một chút cho ta hay không? Bạch Tú Tú phụt cười một tiếng. Xin ngươi đấy, lúc nào miệng cứ ngọt như vậy? Lam Hiền Vũ trịnh trọng nói. Chỉ là đang trình bày một sự thật. Bạch Tú Tú nhịn không được đập một chưởng ở trên người hắn. Tính ngươi thắng đi, hôm qua liền nấu một nồi gân mãng ngưu, ta đi hâm lại một chút cho ngươi. Nhìn lấy bọn hắn đùa giỡn, Nana thật rất thỏa mãn cuộc sống ở hiện tại như vậy. Bạch Tú Tú rất chịu khó, từ khi tới nơi này, nàng chủ động gánh chịu nhiệm vụ quét dọn gian phòng trong nhà, cũng không để cho Lam Hiền Vũ giúp nàng. Coi như Lam Hiền Vũ muốn giúp nàng, nàng cũng sẽ ghét bỏ hắn tay chân vụng về. Chỉ chốc lát sau, gân mãng ngưu hầm thơm ngào ngạt liền được bưng lên, còn có một nồi cơm, một bát canh lớn. Cảm ơn, Tú Tú đẹp nhất vũ trụ. Lam Hiền Vũ vui mừng quá đỗi, không khách khí bắt đầu gặm lấy gặm để. Nana một bên nhìn hắn ăn cơm, vừa nói. Các con thời điểm lúc trước tới đây đã nói khiêu chiến thi đấu thì vẫn phải hoàn thành. Một cái là vì cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện một câu trả lời. Một cái khác cũng có thể để các con tại trước khi khai giảng tìm về trạng thái tốt nhất. Lam Hiền Vũ một bên ăn một bên hỏi. Ngày nào vậy ạ? Nana mỉm cười nói. Ngày mai đi, ta nói với học viện là được. Vẫn là 10 tên đối thủ. Được ạ, Lam Hiền Vũ lơ đễnh, sau khi tinh thần lực đột phá, hắn cũng nghĩ xem mình đến tột cùng có biến hóa lớn bao nhiêu. Cùng luận bàn với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chuyện này cũng không có gì. Nhưng đang ăn cơm, trong lòng Lam Hiền Vũ liền bắt đầu có một loại cảm giác không muốn. Từ khi hắn tiến vào học viện bắt đầu tu luyện, cũng rất ít sinh sống qua cảm giác gia đình. Một tuần này nhiều thời gian, hắn cùng Bạch Tú Tú, Nana cùng một chỗ, thật sự có một loại cảm giác về nhà, 10 phần ấm áp dễ chịu. Bọn hắn sắp luận bàn cùng học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Cái này mang ý nghĩa là bọn hắn phải sắp rời đi, Sử Lai Khắc học viện sắp khai giảng. Cảm xúc Lam Hiền Vũ biến hóa tự nhiên nhưng mà cũng biểu hiện ra, lấy tu vi của Nana tự nhiên có thể cảm giác được. Nàng lại làm sao bỏ được 2 đứa bé này cơ chứ? Nana ôn nhu nói. Lão sư sẽ thường xuyên đi thăm các con. Đến lúc đó còn để Tú Tú nấu cơm cho chúng ta, có được không? Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên. Thật không ạ? Nana mỉm cười nói. Lúc đầu ta cũng không có chuyện gì phải làm. 1 tháng đi 1 lần cũng thuận tiện chỉ điểm các con tu luyện. Bạch Tú Tú hưng phấn ôm lấy cánh tay Nana, một mặt vẻ chờ mong. Được, được ạ, con sẽ làm đồ ăn ngon cho người. Con sau khi trở về sẽ học tập thêm mấy món ăn khác. Nàng sớm đã coi Nana như là mẹ của mình, đối với Nana lại cực kỳ thân cận. Nana vuốt ve mái tóc của nàng mà nói. Tú Tú là ngoan nhất. Lam Hiền Vũ không khỏi có chút ủy khuất mà nói. Con có chỗ nào không ngoan cơ chứ? Bạch Tú Tú đắc ý nói. Dù sao không có ngoan bằng ta. Nàng một bên nói qua, một bên ôm lấy Nana, đang nhìn Lam Hiền Vũ giống như thị uy. Vì về sau còn có thể ăn món ngon nàng làm, Lam Hiền Vũ cũng chỉ có nhịn. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, lúc này trong học viện đã không có náo nhiệt như ngày thường. Bởi vì nơi này cũng nghỉ, nhưng là cũng không phải là tất cả học viên đều nghỉ. Tại phòng giáo dục học viện, thầy chủ nhiệm Ngô Hân Huy đứng tại trước mặt 10 tên học viên. Nghiêm túc phát biểu, các em đại biểu là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. 10 người đấu với 2 người, hơn nữa còn là đối kháng 2 tên học viên năm nhất. Nếu như thua, chính mình ngẫm lại học kỳ kế tiếp cuộc sống làm sao mà qua nổi. Ngô Hân Huy trầm giọng nói tiếp, Những ngày gần đây, các em đã nhìn cái video tranh tài lúc trước của hai học viên này. Cũng đã quen thuộc năng lực của bọn hắn, chiến thuật tương ứng cũng đều chế định. Dựa theo chiến thuật để hành động, cần phải chiến thắng đối phương. Đối với các em mà nói, chiến thắng học viên ưu tú của Sử Lai Khắc học viện là vinh quang cả đời. Tuyệt đối không nên bởi vì đối phương chỉ là học viên năm nhất liền xem thường bọn họ. Bọn hắn tại bên trong năm nhất Sử Lai Khắc học viện cũng là nhân tài kiệt xuất. Mà lại bọn hắn có thể chiến thắng học viên năm thứ ba của Sử Lai Khắc học viện. Tương lai cơ hồ là nhất định có thể tiến vào nội viện Sử Lai Khắc học viện. Cho nên, các em phải đối mặt là thiên tài đỉnh tiêm của liên bang. Nếu ai bởi vì chủ quan mà thua trận tranh tài, xem ta như thế nào chỉnh đốn. Nghe rõ hay không? Hiểu rõ. 10 tên thiếu niên chăm miệng một lời lớn tiếng đáp ứng. Bọn hắn từng người thần thái sáng láng, hiển nhiên đều ở trạng thái tốt nhất. Ngày đó Nana đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mang đi. Sau đó, Ngô Hân Huy liền đi đến viện trưởng mà cáo trạng. Nhưng cáo trạng kết quả tự nhiên là không có kết quả. Thân phận Nana cùng thực lực chân thật, viện trưởng ít nhiều đều biết một chút. Một vị cường giả thần cấp mang đi hai tên học viên tính là chuyện gì? Viện trưởng ước gì Nana tham dự nhiều hơn vào công tác dạy học của học viện một chút. Phải biết rằng, ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện ra, toàn liên bang, học viện khác đều không có cường giả thần cấp. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng cái nhìn của Nana đối với học viện, viện trưởng đã sớm đi mời nàng làm lão sư học viện chân chính. Vô luận Nana nói yêu cầu gì, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tất nhiên sẽ đáp ứng. Ngày đó Nana chủ động đưa ra tại 10 ngày sau để học sinh của nàng tham gia cuộc khiêu chiến này, viện trưởng đã rất hài lòng. Như thế nào lại trách cứ hoặc là xử lý nàng được đây? Huống chi viện trưởng cũng xử lý không được. Đại diễn võ trường của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện là một tòa kiến trúc diện tích lớn nhất trong toàn bộ học viện. Dài 200m, rộng 150m, cao 50m. Cả tòa kiến trúc hiện lên hình bầu dục, to lớn màu trắng. Mái vòm tựa như một cái trứng to lớn, từ chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy. Tòa đại diễn võ trường này được tu sửa qua nhiều lần. Tất cả hoạt động trọng yếu của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đều cử hành ở nơi này. Hôm nay, bên trong tòa đại diễn võ trường này rất thanh tĩnh, nhìn trên đài không có bất kỳ ai, bởi vì học viện đã nghỉ. Trong sân tụ tập mấy chục người, yên lặng chờ đợi. Những người này đều là lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Bọn hắn là đến đây nhìn trận này thi đấu khiêu chiến này. Bọn hắn cũng muốn nhìn, học viên Sử Lai Khắc học viện thực lực đạt đến trình độ như thế nào. Sử Lai Khắc học viện có vượt qua 3 vạn năm lịch sử, địa vị của Sử Lai Khắc tại trong liên bang hơn 1 vạn năm chưa từng dao động. Thậm chí từ trong đi ra mỗi một tên học viên nội viện, đặt ở đâu đều là đối tượng muôn người chú ý, đều sẽ nhận được thế lực khắp nơi tôn trọng. Đừng nhìn số lượng học viên Sử Lai Khắc học viện hàng năm tốt nghiệp không nhiều. Nhưng dù chỉ là học viên tốt nghiệp từ ngoại viện, cũng là đối tượng được các phương phong thưởng. Đó là bởi vì học viên có thể tốt nghiệp từ nơi đó, thật sự đều là nhân tài đặc biệt ưu tú. Hai thiếu niên tới này vừa mới tốt nghiệp năm nhất, ý vị này là bọn hắn chỉ ở Sử Lai Khắc học viện tu luyện học tập một năm. Mới thời gian một năm, liền có thực lực khiêu chiến học viên năm thứ ba sao? Càng quan trọng hơn là, bọn hắn ngay cả học viên năm thứ ba của Sử Lai Khắc học viện đều chiến thắng. Đối với một trận kia, phát trực tiếp toàn liên bang Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng nghiên cứu thật lâu. Sự thật chứng minh, Lam Hiên Vũ phụ trách dẫn đội làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Nhất là cái vũ khí kỳ lạ kia, không ai cản nổi. Mà lần này đến đây khiêu chiến, trong hai tên học viên Sử Lai Khắc học viện vậy mà liền có hắn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút thực lực chân chính của Lam Hiên Vũ đạt đến trình độ như thế nào. Vì thế, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện còn làm một chút công tác chuẩn bị đặc thù. Đứng tại phía trước nhất đám người này là một lão giả ôn hòa vóc dáng không cao. Dáng người hình tròn phối hợp cười tủm tỉm hai mắt, ai nhìn đều sẽ cảm giác đến hắn sẽ không mang đến bất cứ uy hiếp gì. Vị này chính là viện trưởng đương nhiệm của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Hắn trưởng quản học viện đã 20 năm rồi. Cuộc thi đấu khiêu chiến này bất quá là luận bàn tranh tài ở giữa đệ tử cấp thấp. Vị này vậy mà cũng tới, có thể thấy được Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện coi trọng cỡ nào đối với cuộc thi đấu khiêu chiến này. Mặc dù thầy chủ nhiệm Ngô Hân Huy đi vào trước mặt lão béo cung kính hành lễ. Chào viện trưởng. Viện trưởng cười híp mắt hỏi. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Đều đã chuẩn bị xong. Ngô Hân Huy không có nhiều lời. Hắn cùng vị lão viện trưởng này quen biết thời gian rất lâu. Đừng nhìn vị này bình thường luôn luôn cười ha ha, nhưng trên thực tế mạnh mẽ vang dội. Nhất là không thích lải nhải với cấp dưới, cho nên hắn dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để trả lời. Đúng lúc này, một bên đại diễn võ trường có ba người đi đến. Bọn hắn đi vào đại diễn võ trường, một khắc này tất cả lão sư Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện ở đây đều có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Lâm Thiên Đãi cũng tại bên trong những lão sư này, hắn hôm nay cũng không phải đến xem thi đấu khiêu chiến. Hắn biết Nana hôm nay nhất định sẽ tới, cho nên không kịp chờ đợi sáng sớm liền chạy tới, chính là muốn nhìn nàng một chút. Hôm nay Nana mặc vào một váy dài màu lam nhạt đơn giản. Không có cái gì trang trí, chính là loại kiểu dáng bình thường nhất, là một loại kiểu dáng bảo thủ nhất. Nàng mặc mộc mạc như vậy, nhưng vẫn như cũ là rất đẹp. Hai tay của nàng dắt một người, đây là một đôi thiếu nam thiếu nữ cũng không có mặc đồng phục Sử Lai Khắc học viện, mà là phân biệt mặc một áo phông màu đen, phía trên có hình vẽ tương tự. Sau khi viện trưởng nhìn thấy bọn hắn, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Các lão sư sau lưng hắn tự nhiên vội vàng cùng một chỗ đuổi tới. Viện trưởng cười híp mắt nói, Nana lão sư, vất vả cho ngài rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mà nói, chào các em, ta là viện trưởng Diêu Lý Lâm của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, hoan nghênh các em đi vào học viện chúng ta. Lam Hiên Vũ chủ động nói, chào viện trưởng, em là Lam Hiên Vũ năm nhất của Sử Lai Khắc Học Viện, đây là Bạch Tú Tú đồng học của em. Nana hướng Diêu Lý Lâm gật đầu, nói, vậy thì bắt đầu đi. Được. Lam Hiên Vũ lúc này đã thấy, chính giữa diễn võ trường có một tòa đài cao thật lớn. Đài cao là tròn hình, đường kính chỉ sợ vượt qua 50 mét. Chung quanh có hồn đạo khí chuyên môn phòng hộ. Một khi mở ra tự nhiên có thể ngăn cách năng lượng bên trong. Liền ngay cả đài cao cũng rõ ràng có khắc họa hồn đạo pháp trận, hẳn là dùng để phòng ngừa mặt đất bị phá hư. Lâm Thiên Đãi si mê nhìn lấy Nana, muốn đi tới chào hỏi, nhưng cuối cùng không có dũng khí. Lam Hiên Vũ nói, vậy ta tới trước. Hắn một bên nói qua, một bên hướng phương hướng phía đài cao đi đến. Diêu Lý Lâm hướng phía Ngô Hân Huy phất phất tay. Ngô Hân Huy hiểu ý, đi đến một bên đi phái học viên tham gia khiêu chiến thi đấu. Trận đấu khiêu chiến đầu tiên bắt đầu. Mấy chục tên lão sư Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đều đứng tại bên cạnh đài quan sát xem tranh tài. Diêu Lý Lâm hướng Nana nói, Nana lão sư, hai đứa bé này đều là học sinh của ngài sao? Nana gật đầu. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ra, nàng không quá ưa thích giao lưu cùng những người khác. Diêu Lý Lâm mỉm cười nói, thật sự là danh sư xuất cao đồ. Nếu như Nana lão sư nguyện ý, học viên học viện chúng ta sẽ theo ngài chọn lựa. Có cái gì ngài cứ việc nói ra, học viện nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Phía sau các lão sư nghe lời này, cũng không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Đối với Nana, bọn hắn là ghen ghét không nổi, cái này tựa hồ là một loại tính chất đặc biệt của Nana. Nana nhìn Diêu Lý Lâm một chút, lắc đầu, nói, sau này xem đi. Nana cũng không có trực tiếp cự tuyệt, Diêu Lý Lâm đã rất hài lòng, mỉm cười mà nói, tốt, tùy thời đợi tin tức của ngài. Lam Hiên Vũ lúc này đã leo lên đài tranh tài, đi tới giữa đài tranh tài. Cảm thụ được hồn lực chung quanh ba động, hắn lập tức hiểu đài phòng hộ này cường độ là cực cao. Tinh thần lực hắn đều không thể thăm dò vào mặt đất. Tinh thần lực hắn thế nhưng là vừa mới đột phá đến linh uyên cảnh, có thể thấy được chi phí chế tác cái đài này là không ít. Đúng lúc này, từ đối diện đi tới một thiếu niên. Gã thiếu niên này dáng người cân xứng, cao hơn Lam Hiên Vũ nửa cái đầu. Tướng mạo phổ thông, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Nhìn lấy Lam Hiên Vũ, cả người hắn tản mát ra chiến ý mãnh liệt. Lam Hiên Vũ nhìn thiếu niên này giống như là điên cuồng, cười híp mắt nói, xin chào, ta là Lam Hiên Vũ. Thiếu niên híp mắt, nói, Vương Chiêm Hằng, ta lập tức sẽ cho người biết, năm nhất khiêu chiến cấp cao là quyết định sai lầm cỡ nào. Cho dù ngươi đến từ Sử Lai Khắc học viện. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, tốt lắm. Lúc này, một người lão sư trung niên đã đến trên đài tranh tài, đảm nhiệm trọng tài bổn tràng. Trọng tài nói, song phương chuẩn bị, nhớ kỹ, đây là luận bàn, đến điểm thì ngừng. Trọng tài có quyền lực tùy thời kết thúc tranh tài. Lam Hiên Vũ nhìn trọng tài một chút, nhìn lại Vương Chiêm Hằng, nói, ta chuẩn bị kỹ càng rồi nha. Vương Chiêm Hằng cũng gật đầu, nói, chuẩn bị xong. Trọng tài trầm giọng nói ra, bắt đầu. Hai tay Lam Hiên Vũ nâng lên, trên hai đầu cánh tay tổng cộng có ba cái hồn hoàn, đem toàn thân hắn đều chiếu rọi thành màu tím nhàn nhạt. Vương Chiêm Hằng thân thể chấn động, dưới chân dâng lên bốn cái hồn hoàn, hai tím hai đen. Hắn lại có hai cái hồn hoàn vạn năm. Tại lúc hồn hoàn hắn xuất hiện, đồng thời, một cái đại đỉnh cũng theo đó xuất hiện tại trước người hắn, đem thân thể hắn hoàn toàn che lại. Võ hồn cửu châu đỉnh. Nhìn thấy chiếc đỉnh lớn này, Lam Hiên Vũ lộ ra một tia kinh ngạc. Cái võ hồn này thật sự là rất đặc thù. Cho dù tại Sử Lai Khắc học viện, hắn thấy qua bên trong học viên ngoại viện võ hồn cũng không có tồn tại tương tự. Tại chiếc đỉnh lớn kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nồng đậm. Thậm chí trọng lực trên đài đều tùy theo phát sinh biến hóa. Vương Chiêm Hằng hét lớn một tiếng, đỉnh định cửu châu. Trong chốc lát, một tầng hào quang màu vàng sẫm bỗng nhiên từ trên chiếc đỉnh lớn kia khuếch tán ra. Trên người hắn hồn hoàn thứ ba lóe sáng. Vương Chiêm Hằng vừa lên đến liền sử dụng hồn kỹ vạn năm. Hắn vừa mới biểu hiện được khí thế bức người. Thời điểm đối mặt với Lam Hiên Vũ, cũng không có chút nào chủ quan, liền thi triển hồn kỹ vạn năm đỉnh định cửu châu. Tại hào quang màu vàng sẫm chiếu rọi xuống, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy dưới chân chìm xuống. Phảng phất có một cỗ lực hút vào chính mình, để hắn có một loại cảm giác nửa bước khó đi. Đây là hồn kỹ khống chế quần thể, người này là hồn sư hệ khống chế. Lam Hiên Vũ không có vội vã động, mà là yên lặng quan sát. Với hắn mà nói, lần khiêu chiến này cũng là một cái cơ hội tốt tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện mặc dù không thể so sánh cùng Sử Lai Khắc học viện, nhưng cũng là học viện thứ nhất tại thủ đô liên bang, tại toàn liên bang là đứng đầu. Học viên năm thứ ba có thể được chọn lựa ra dự thi nhất định đều là cực kỳ ưu tú. Cùng tiến hành luận bàn với đối thủ như vậy, có lợi cho Lam Hiên Vũ tăng lên thực lực của mình. Võ hồn thiên kỳ bách quái, đối thủ như thế nào cũng có thể gặp được. Lúc này mới trận đầu, hắn liền kiến thức đến một loại võ hồn cường đại hiếm thấy. Đang thi triển hồn kỹ, đồng thời điểm điểm quang mang từ chỗ khớp Vương Chiêm Hằng nổi lên. Ngay sau đó, một thân đấu khải màu vàng sẫm liền bao trùm ở trên người hắn. Lập tức, trên người Vương Chiêm Hằng tán phát ra hồn lực ba động rõ ràng trở nên mãnh liệt. Sau một khắc, hai tay của hắn liền đập vào phía trên cửu châu đỉnh. Cửu châu đỉnh kia lập tức phát ra một tiếng vù vù, bắn ra. Nó bay lên một sát na, mặt đất ẩn ẩn xuất hiện chín đạo tia sáng màu vàng sâu cạn không đồng nhất. Tại bên trong tầm mắt Lam Hiên Vũ, cửu châu đỉnh nhanh chóng phóng to. Trong nháy mắt liền đã lớn đến đường kính vượt qua 10 mét, đập tới thẳng đến hắn. Đơn giản thô bạo như vậy sao? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hồn kỹ đỉnh định cửu châu vạn năm cùng đại đỉnh trước mắt này bay lên hô ứng lẫn nhau. Cả vùng phẳng phất đều bị một tầng ánh sáng vàng mênh mông bao trùm. Mang theo lực hút cường đại không có gì sánh kịp, hấp dẫn lấy chiếc đỉnh lớn kia hướng Lam Hiên Vũ đập tới. Đứng ở đằng xa trên người Vương Chiêm Hằng hai cái hồn thứ nhất và thứ tư đồng thời lấp lánh. Đây là hồn kỹ cao cấp điều khiển kỹ xảo. Tại một cái chớp mắt này, hắn đối với Lam Hiên Vũ không khỏi sinh ra mấy phần coi thường. Bởi vì Lam Hiên Vũ mới ba cái hồn hoàn màu tím, bất quá là tam hoàn hồn sư. Liền xem như nhất tự đấu khải sư, vô luận tính toán như thế nào, hồn lực cũng sẽ không mạnh hơn chính mình. Đúng lúc này, Vương Chiêm Hằng đột nhiên thấy được một vòng màu tím tựa như điện xạ. Lúc này hắn cùng Lam Hiên Vũ cách xa nhau vượt qua 30 mét. Một sát na màu tím kia xuất hiện, Vương Chiêm Hằng chỉ cảm thấy trước mắt mình phảng phất có một đôi trong mắt màu tím trong nháy mắt phóng đại. Vương Chiêm Hằng chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất bị búa tạ hung hăng đập một cái. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai hàng máu mũi chảy ra. Vô luận là trên đỉnh định cửu châu mặt đất hay là cửu châu đỉnh từ trên trời giáng xuống, tại một cái chớp mắt này tất cả đều đã mất đi khống chế. Hồn kỹ vạn năm dưới chân biến mất, cửu châu đỉnh từ không trung rơi xuống cấp tốc thu nhỏ, đã mất đi khóa chặt đối với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ làm cái gì? Hắn sử dụng tuyệt học đường môn Tử Cực Ma Đồng. Một trong sáu đại tuyệt học của đường môn, Tử Cực Ma Đồng tu luyện độ khó cực cao. Tu luyện Tử Cực Ma Đồng cũng là một loại phương thức tu luyện tinh thần lực bản thân. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ tu luyện Tử Cực Ma Đồng thời gian cũng không dài. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện, Đường Chấn Hoa cũng đã nói muốn dẫn hắn gia nhập đường môn. Có thể dùng một chút công huân đường môn đổi tuyệt học đường môn. Nhưng về sau một mực không có đưa ra thời gian tới làm chuyện này. Lam Hiên Vũ là lúc nào quyết định tu luyện Tử Cực Ma Đồng? Chính là sau khi hắn từ tinh cầu tinh linh trở về. Bởi vì có thú thần đế thiên dung nhập, tinh thần lực hắn bạo tăng. Khi đó hắn liền suy nghĩ, phải nhanh một chút để cho tinh thần lực mình phát sinh biến chất. Pháp môn để tu luyện tinh thần lực cực ít, Tử Cực Ma Đồng là tốt nhất trong đó. Lam Hiên Vũ không có gia nhập đường môn, bởi vì hắn không có thời gian đi kiếm lấy công huân đường môn. Công pháp Tử Cực Ma Đồng này là dùng huy chương đổi tại Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn như thể chân tay. Tuyệt học đường môn ngoại trừ Huyền Thiên Công đã sớm công khai ra ngoài. Mấy loại khác như Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ đều có thể đổi được tại Sử Lai Khắc học viện. Chỉ có ám khí bách giai nhất định phải gia nhập đường môn sau đó mới có thể học tập. Lam Hiên Vũ tu luyện Tử Cực Ma Đồng tính toán đâu ra đấy cũng chính là thời gian mấy tháng. Theo lý thuyết hẳn là năng lực bình thường, cũng chính là tiến vào cảnh giới thứ nhất mà thôi. Nhưng là, khi tinh thần lực hắn đột phá đến linh uyên cảnh, Tử Cực Ma Đồng trực tiếp từ tầng cảnh giới thứ nhất là nhập vi vượt tới cảnh giới thứ hai là tu di. Tử Cực Ma Đồng có bốn đại cảnh giới. Nhập vi, tu di, giới tử và hạo hãn. Người có khả năng đem Tử Cực Ma Đồng tu luyện tới cảnh giới tầng thứ ba, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu luyện tới cảnh giới tầng thứ hai đều cần 10 năm khổ công. Hiện tại tinh thần lực của Lam Hiên Vũ đã đạt đến linh uyên cảnh. Cái này mang ý nghĩa Tử Cực Ma Đồng của hắn có đầy đủ tinh thần lực cường đại ủng hộ. Tất nhiên có khả năng đạt tới cảnh giới tầng thứ hai. Vương Chiêm Hằng tại thời điểm đối mặt với Lam Hiên Vũ đã vô cùng cẩn thận. Căn cứ bọn hắn nghiên cứu đối với Lam Hiên Vũ, lúc Lam Hiên Vũ sử dụng các năng lực đều là có tình trạng hạn chế. Nhất là thanh đại kích kia, cần tại trong cận chiến mới có thể phát huy ra uy lực. Cửu châu đỉnh của Vương Chiêm Hằng có lực khống chế cường đại. có thể tiến hành công kích từ xa, có khả năng khắc chế năng lực Lam Hiên Vũ. Cho nên Ngô Hân Huy nhìn thấy Lam Hiên Vũ trước tiên ra sân, sau đó phái Vương Chiêm Hàng là người thứ nhất ra sân, chính là vì khắc chế Lam Hiên Vũ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ lại vừa lên đến liền dùng đến một cái năng lực trước kia căn bản không có sử dụng qua. Chính là tuyệt học tử cực ma đồng của đường môn, mà lại uy lực cực lớn. Vương Chiêm Hàng lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tinh thần chi hải suýt nữa bị lực cường đại đánh vào phá tan. Trong đầu hắn một trận vang lên ong ong, không cách nào khống chế được võ hồn của mình. Tinh thần lực của hắn kỳ thật cũng không yếu, cũng đã đạt đến linh hải cảnh. Thế nhưng là, từ linh hải cảnh bắt đầu, mỗi một cái đại cấp độ tinh thần lực đều là chênh lệch một trời một vực. Lực hút dưới chân biến mất, Lam Hiên Vũ chuyển động. Trên người hắn bao trùm lấy một mảnh hào quang màu xanh biếc, phảng phất cả người đã biến thành gió. Cửu Châu đỉnh từ trên trời giáng xuống đã mất đi khóa chặt đối với hắn. Cửu Châu đỉnh rơi phía sau lưng hắn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau khi Cửu Châu đỉnh hạ xuống sinh ra khí lãng phảng phất thành trợ lực cho Lam Hiên Vũ. Thôi động thân thể của hắn nhảy lên mà ra. 30 mét đối với hồn sư thật sự mà nói là quá gần. Tại bên trong quá trình Lam Hiên Vũ nhảy lên, một cây băng chùy đã ngưng tụ tại trong tay trái hắn. Ngân văn lam ngân thảo vòng lại, bao trùm bàn tay. Thời điểm cây băng chùy mới xuất hiện là màu lam. Nó rất nhanh liền bắt đầu dài ra, phía trước vẫn như cũ là màu lam. Đoạn giữa lại trở thành màu xanh, phần đuôi thì biến thành màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đã đem cái băng chùy ném bắn mà ra. Oanh lên một tiếng. Phần đuôi băng chùy sáng lên một ngọn lửa, thôi động nó tăng tốc. Trong nháy mắt đã đến trước người Vương Chiêm Hàng. Chỉ nghe đương một tiếng vang giòn, băng chùy vỡ vụn. Thủy nguyên tố phía trước băng chùy nổ tung, hỏa nguyên tố phần đuôi nổ tung. Mà phong nguyên tố ở giữa trong nháy mắt khuếch tán hướng ra phía ngoài. Đông đảo lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện liền thấy một màn này. Ở ngực Vương Chiêm Hàng có một cái chùm sáng màu xanh khuếch tán ra phong nguyên tố. Lại đem nổ tung hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố bị bọc lại. Chỉ thấy hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố co rút lại một chút, sau đó hung hăng va chạm vào nhau. Quả cầu đỏ lam song sắc nguyên tố trong nháy mắt tại bên trong phong nguyên tố trở nên sáng rực. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong nguyên tố rốt cuộc không chịu nổi năng lượng xung kích bên trong, bỗng nhiên nổ tung lên. Vương Chiêm Hàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy ở ngực có một cỗ đại lực truyền đến, cả người nhất thời bị tạc đến bay lên. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đã đến trước người hắn cách đó không xa. Vương Chiêm Hàng lúc đầu đã bị tạc bay, nhưng hắn cảm giác đến dưới chân siết chặt. Một cây kim văn lam ngân thảo không biết lúc nào đã quấn quanh ở bên trên chân hắn. Thân thể bị mạnh mẽ kéo lại, dừng ở không trung. Lúc này, nhất tự đấu khải ở ngực Vương Chiêm Hàng đã bị tạc đến lõm xuống. Nếu như không có đấu khải, vừa nãy hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Lam Hiên Vũ là chỉ có tam hoàn, nhưng là lấy tinh thần lực cường đại. Lại thêm thân hòa độ nguyên tố cực cao. Hắn đối với năng lực khống chế nguyên tố lại có thể dùng cảnh giới tam hoàn hồn tôn để cân nhắc sao? Vương Chiêm Hàng bị tạc đến đầu óc choáng váng, duy nhất có thể làm chính là thử nghiệm khống chế Cửu Châu đỉnh ở xa xa bay trở về. Nhưng là, Lam Hiên Vũ sẽ không cho hắn cơ hội. Tay phải Lam Hiên Vũ bắt lại chân phải Vương Chiêm Hàng, đột nhiên vung mạnh, đem hắn hung hăng nện ở trên mặt đất. Dáng người Lam Hiên Vũ cũng không cường tráng, nhưng hắn nắm giữ Kim Văn Lam Ngân Thảo, đồng thời có kim cương chi lực. Luận lực lượng tại năm nhất Sử Lai Khắc Học Viện, vẻn vẹn chỉ kém hơn Hoàng Kim Bỉ Mông của Tiền Lỗi. Oanh lên một tiếng, trên đài phát ra tiếng vang to lớn. Xa xa Cửu Châu đỉnh vừa mới bay lên, liền lại rơi trên mặt đất, phát ra ầm một tiếng. Trọng tài phụ trách giám sát cũng không khỏi nhắm một con mắt lại. Cái này là đau đến cỡ nào? Thiếu niên Sử Lai Khắc Học Viện kia nhìn thì cười tủm tỉm, nhưng ra tay thật là hung ác. Coi như Vương Chiêm Hàng có nhất tự đấu khải, bị quẳng một chút như thế, khẳng định cũng không chịu nổi. Chính như trọng tài nghĩ, Vương Chiêm Hàng đã bị ngã hôn mê rồi. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang lăn lộn. Mặc dù nhất tự đấu khải giúp hắn đỡ được không ít lực đánh vào, nhưng hắn vẫn rơi không nhẹ. Lam Hiên Vũ nện lần này, cũng có một chút cảm thụ kỳ dị. Hắn cảm giác thấy thời điểm thân thể Vương Chiêm Hàng bị mình nện ở trên mặt đất. Mặt ngoài đấu khải một cách tự nhiên liền sẽ xuất hiện một tầng vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ tương tự với đệm khí, đỡ được phần lớn lực đánh vào, che lại thân thể Vương Chiêm Hàng. Đối phương có đấu khải, thật sự là không công bằng. Lam Hiên Vũ trong lòng nghĩ như vậy, lần nữa đem thân thể Vương Chiêm Hàng vung mạnh lên, dự định đánh tới hướng bên kia. Bất quá, trọng tài không có cho Lam Hiên Vũ cơ hội này. Tên trọng tài kia trong nháy mắt liền vọt tới, ôm chặt lấy Vương Chiêm Hàng bị vung lên. Đem hắn đoạt lại từ trong tay Lam Hiên Vũ. Tranh tài kết thúc, Vương Chiêm Hàng bại. Vương Chiêm Hàng bị quật đã mất đi năng lực phản kích. Võ hồn đều không cách nào khống chế, đâu còn có thể phản kích. Nếu như lại bị quật mấy lần, hắn mặc dù có nhất tự đấu khải cũng gánh không được. Lam Hiên Vũ cười híp mắt gật gật đầu. Cảm ơn lão sư. Khóe miệng trọng tài co giật một chút. nhìn lấy mắt to xinh đẹp, cười tươi như hoa thế kia, lại ra tay ác độc như vậy. Đối với kết quả như vậy, Diêu Lý Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như học viên ưu tú nhất năm nhất Sử Lai Khắc học viện ngay cả một trận đều không thắng được, vậy hắn cũng không có tư cách trở thành tài năng xuất chúng bên trong bạn cùng lứa tuổi ở Sử Lai Khắc học viện. Xuất thủ quả quyết, trong nháy mắt nắm chặt thời cơ cùng nhược điểm của đối phương. Điều này là bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Học sinh của chúng ta, phần lớn còn tiến hành diễn luyện tại bên trong thế giới đấu la, thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến chân chính. Xem ra phương diện này phải tăng cường. Diễn luyện bên trong thế giới đấu la nhìn qua cùng thực chiến chân chính không có gì khác biệt. Cũng là thủ đoạn gì đều có thể dùng, còn không cần lo lắng thụ thương. Nhưng trên thực tế, cũng là bởi vì sẽ không chân chính thụ thương. Mới thật sự thiếu rất nhiều thứ trong chiến đấu đấu thực tế, cùng chiến đấu chân thực là không giống nhau. Dù sao hồn sư tại sau khi bị thương, phản ứng cũng sẽ cùng lúc trước khi bị thụ thương khác nhau trời vực. Thực lực của Vương Chiêm Hằng cùng Lam Hiên Vũ thực lực có chênh lệch lớn như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Làm học viên ưu tú năm thứ ba, Vương Chiêm Hằng vô luận là tại võ hồn hay là tại hồn kỹ đều rất lợi hại. Thế nhưng là, tại phương diện kinh nghiệm thực chiến, hắn chênh lệch hơn nhiều so với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trải qua nhiều cuộc chiến đấu, thậm chí ngay cả như tinh cầu tội ác nơi có nguy hiểm tính mạng đều đã đi qua. Thời điểm đối mặt thủ, hắn đầu tiên làm chính là tỉnh táo quan sát, tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Nhất là tại dưới tình huống chưa quen thuộc võ hồn đối phương, hắn sẽ không trước tiên xuất thủ, mà là sẽ chờ đợi thời cơ. Phương diện năng lực khác của Vương Chiêm Hằng đều rất cân đối. Năng lực còn có thể ở trình độ nhất định khắc chế Lam Hiên Vũ. Nhưng là, Lam Hiên Vũ chính là bằng vào phương diện ưu thế tinh thần lực trong nháy mắt thay đổi thế cục. Thậm chí ngay cả tiêu hao cũng không lớn. Hắn căn bản còn không có dùng hồn kỹ trực tiếp va chạm với Vương Chiêm Hằng, liền đã chiến thắng đối phương. Các vị lão sư đứng sau lưng Diêu Lý Lâm không có lên tiếng. Không có người nào sẽ nói trận chiến đấu này không công bằng. Đây là chênh lệch kinh nghiệm thực chiến. Đổi tại chính thức trên chiến trường, kết cục của Vương Chiêm Hằng cũng chỉ có một cái. Thời điểm Vương Chiêm Hằng đi xuống đài, thân thể còn có chút lay động. Bên kia, Lam Hiên Vũ đã xuống đài. Lam Hiên Vũ cũng không tiếp tục chiến đấu, cũng không có nói không dùng nghỉ ngơi. Hắn cứ như vậy cười híp mắt đi xuống đài, đi vào trước người Bạch Tú Tú, đưa tay vỗ tay cùng nàng. Bạch Tú Tú đi đến trên đài, Lam Hiên Vũ thì tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía đài tranh tài. Nana chỉ sờ đầu Lam Hiên Vũ, cũng không nói gì. Bạch Tú Tú lên đài, tóc dài ở sau ót chảy thành đuôi ngựa, lộ ra xinh xắn đáng yêu. Bên kia võ đài, 9 tên học viên khác đại biểu cho Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, giờ khắc này biểu cảm đều trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi một trận tranh tài kia bọn hắn đều thấy rõ. Từ bắt đầu đến kết thúc chỉ một phút đồng hồ. Đúng vậy, Vương Chiêm Hằng ngay cả một phút đồng hồ đều không có chống nổi. 4 cái hồn kỹ đã dùng 2 cái, còn không có đưa đến ảnh hưởng liền đã thất bại. Mà lại trận đấu này cho bọn hắn ảo giác, đối phương cũng không có mạnh như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Lam Hiên Vũ sẽ còn có tử cực ma đồng mà thôi. Nhưng bọn hắn đều là học sinh ưu tú, tự nhiên đã hiểu rồi, đây chỉ là một loại che giấu. Lam Hiên Vũ đồng dạng không có hiện ra nhiều thực lực, mà hắn hiện ra một cây băng chùy quả thực là để cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc nào một cây băng chùy uy lực vậy mà to lớn như hồn đạo pháo như vậy? Ngay cả nhất tự đấu khải của Vương Chiêm Hằng đều bị nổ cho lõm xuống. Cũng chính là một chút kia, triệt để quyết định thắng bại song phương. Lam Hiên Vũ đi xuống, trên đài đổi người. Bạch Tú Tú không có giống Lam Hiên Vũ, trên mặt tiếu dung, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh. Lúc trước trận vượt cấp khiêu chiến kia, Bạch Tú Tú liên thủ với Lam Mộng Cầm bố trí băng vụ, nhìn qua cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Nhưng trên thực tế điều đó là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, ai dám xem thường nàng đây? Một nữ học viên được thầy chủ nhiệm Ngô Hân Huy điểm danh, leo lên tranh tài đài. Nàng nhìn qua 15-16 tuổi. Con gái tại giai đoạn 13 tuổi đến 16 tuổi này, biến hóa cũng không phải là đặc biệt lớn. Cho nên nàng kia nhìn qua cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Bạch Tú Tú. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Băng Mộng Tuyết, xin chỉ giáo. Sử Lai Khắc Học Viện, Bạch Tú Tú, xin chỉ giáo. Song phương báo danh tính, trọng tài nhấc tay ra hiệu, tranh tài bắt đầu. Băng Mộng Tuyết hai mắt nhắm lại, 4 cái hồn hoàn cấp tốc từ dưới chân dâng lên. Cùng lúc đó, một bộ nhất tự đấu khải màu băng lam tùy theo nổi lên. Nàng cao hơn Bạch Tú Tú nửa cái đầu, cũng là một cô nương xinh đẹp. Một mái tóc dài màu băng lam rất có cá tính. Thời điểm nàng phóng xuất ra 4 cái hồn hoàn, 3 tím một đen. Một đôi trong mắt ngoại trừ con ngươi ra, lại biến thành màu băng lam. Hai tay nàng tại hai bên thân thể nâng lên. Tiếng phượng hót réo rắt cùng tiếng long ngâm to rõ lại đồng thời vang lên. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, trong không khí thế mà xuất hiện rất nhiều băng tinh. Những băng tinh này hóa thành băng hoa bay múa trong không khí. Đây là hồn kỹ băng thuộc tính cùng tương tự với Bạch Tú Tú. Không hề nghi ngờ, nàng cũng học viên được Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học viện chọn ra sau khi đã nghiên cứu năng lực của Bạch Tú Tú. Muốn lấy băng thuộc tính của nàng để khắc chế băng thuộc tính của Bạch Tú Tú. Võ hồn băng mộng tuyết cũng rất đặc thù. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học viện cũng là đứng đầu. Võ hồn nàng cũng không phải thật sự là Long Phượng, mà là băng tinh Long Phượng. Đây cũng không phải là song sinh võ hồn, mà là một cái võ hồn. Võ hồn băng tinh Long Phượng này chính là biến dị mà thành. Băng mộng tuyết ban đầu võ hồn băng thuộc tính, sau khi trải qua hai lần giác tỉnh. Tại dưới tình huống đặc thù, để võ hồn có khí tức Long Phượng. Tại thời điểm chiến đấu, nàng có thể thi triển có khí tức Long Phượng kèm theo băng thuộc tính để công kích. Tại trong lịch sử toàn bộ hồn sư giới, đây đều là võ hồn độc nhất vô nhị. Phải biết, loại võ hồn độc nhất vô nhị này hiện tại đã rất ít xuất hiện, chỉ có biến dị mới có thể xuất hiện. Tay phải Bạch Tú Tú nâng lên tại bên người, một cây băng màu trong lòng bàn tay ngưng kết thành hình. Cùng so sánh với khí thế lừng lẫy của băng mộng tuyết, động tác của nàng liền đơn giản hơn nhiều. Hai tay băng mộng tuyết cùng lúc chỉ hướng Bạch Tú Tú. Bên tay trái băng tinh lập tức ngưng kết thành một con băng phượng hoàng chiều cao 2 mét. Bên tay phải băng tinh ngưng kết thành một con băng long. Long phượng đồng thời đánh tới hướng về phía Bạch Tú Tú. Trên người băng phượng hoàng thiêu đốt lên hỏa diễm màu lam kỳ dị. Đây chính là băng tinh long phượng thuộc tính đặc biệt, băng phượng âm hỏa. Nó nhìn qua là hỏa diễm, lại là thuộc tính lạnh mà lại vô khổng bất nhập. Mặt ngoài băng long bên kia thì hiện ra một tầng lân phiến màu băng lam cực kỳ dày. Đây là một loại thuộc tính đặc biệt khác, gọi là băng long lân giáp. Băng phượng âm hỏa chủ công kích, băng long lân giáp chủ phòng ngự, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Hồn kỹ thứ nhất của băng mộng tuyết là triệu hoán băng phượng. Cùng hồn kỹ thứ hai là triệu hoán băng long, uy lực cực lớn. Đối mặt một long một phượng này, Bạch Tú Tú cũng không có thi triển hồn kỹ cường đại gì. Nàng chỉ là vừa sải bước ra, đón bọn chúng xông tới. Băng phượng trên không trung mở ra hai cánh dừng lại, hướng Bạch Tú Tú phun ra một ngụm băng phượng âm hỏa. Băng long thì kề sát đất mà đi, thân thể to con vọt tới Bạch Tú Tú. Đối mặt không trung phun tới băng phượng âm hỏa. Bạch Tú Tú hé miệng, một đoàn xương trắng từ trong miệng nàng phun ra. Xương trắng trên không trung bồng bềnh, lại hóa thành một đóa băng liên hoa. Lúc băng phượng âm hỏa phun tại bên trên băng liên hoa, âm hỏa không có tiêu tán, nhưng bị kia băng liên hoa chặn. Băng mâu đến từ hồn kỹ thứ nhất của Bạch Tú Tú, băng khống chế nguyên tố. Mà một ngụm sương mù thì là hồn kỹ thứ hai băng chiều của nàng. Không chỉ Lam Hiên Vũ đối với khống chế hồn kỹ ngày càng cao, Bạch Tú Tú cũng thế. Nàng cũng là đệ tử Nana, đồng dạng am hiểu khống chế hồn kỹ bản thân. Cùng lúc đó, hai chân Bạch Tú Tú hướng về phía trước trượt đi, tránh đi va chạm với băng long ở dưới chân mình. Đối mặt cái đuôi băng long to lớn quét ngang mà đến, nàng nhanh như tia chớp đâm ra băng mâu trong tay. Đương lên một tiếng giòn minh, lân giáp bên trên băng long bị tạc ra mảng lớn vụn băng. Cái đuôi băng long nhìn qua cường thế vô cùng lại bị băng mâu mảnh khảnh một điểm thế mà dừng lại. Đúng lúc này, thân thể Bạch Tú Tú xoay một cái, hai con ngươi trong chốc lát trở nên thâm thúy. Tay trái đánh vào trên đầu băng long. Bạch Tú Tú khẽ quát một tiếng. Bạo! Băng phượng âm hỏa trước băng liên hoa cùng đầu băng long đồng thời bị oanh trúng, trong nháy mắt vỡ thành vô số vụn băng. Hồn kỹ thứ ba của Bạch Tú Tú chính là băng bạo thuật. Đầu của băng long trong nháy mắt bị tạc nát một nửa. Bên kia, băng phượng âm hỏa cũng bị nổ bay tán loạn. Băng bạo thuật uy lực lớn như thế. Không chỉ có băng mộng tuyết là võ hồn hai lần thức tỉnh, Bạch Tú Tú cũng giống như vậy. Luận thuộc tính băng, Bạch Tú Tú dùng qua băng thần tịnh đế liên, từng có võ hồn hai lần giác tỉnh. Lại dùng qua thiên tử quả tăng lên huyết mạch, làm sao có thể yếu hơn người khác. Mũi chân Bạch Tú Tú điểm nhẹ trên mặt đất. Một đoàn xương trắng đột nhiên từ dưới chân nàng phun ra. Trong chốc lát, cả người nàng liền như là bay ra khỏi nòng súng, như đạn pháo liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Băng mâu trong nháy mắt đã đến trước người băng mộng tuyết. Hồn kỹ thứ hai sử dụng băng chiều để tăng tốc. Lần biến hóa này thật sự là quá đột nhiên. Mà càng làm cho băng mộng tuyết cảm thấy khiếp sợ là nàng nắm giữ võ hồn băng thuộc tính biến dị, trong nháy mắt này vậy mà cảm nhận được rét lạnh đến từ băng mâu. Nàng lúc này còn muốn né tránh cũng đã không kịp. Chắp tay trước ngực, hồn hoàn thứ ba quang mang nở rộ. Tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót đồng thời vang lên. Toàn bộ băng nguyên tố trong không gian nháy mắt này phảng phất đều chấn động. Hồn kỹ thứ ba, Long Phượng Hòa Minh. Ngay sau đó hồn hoàn thứ tư cũng theo đó lấp lánh. Hồn kỹ thứ tư, Long Phượng Trình Tường. Nhưng là, ngay tại lúc nàng đem hai cái hồn kỹ thứ ba, thứ tư liên tiếp thi triển ra. Đồng thời, một đôi mắt to lớn thâm thúy hiện hiện tại phía sau Bạch Tú Tú. Tất cả đều dừng lại, bao gồm băng tinh Long Phượng xông tới, cũng bao gồm Long Phượng Hòa Minh mà rung động băng nguyên tố. Trong chốc lát, thời không phẳng phất đều bị đông cứng. Băng mâu trong tay Bạch Tú Tú chính là ở trong nháy mắt này vững vàng dừng ở phía trước cổ họng băng mộng tuyết. Trọng tài đã lách mình đi tới gần, nhưng tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Thời điểm Thâm Lam Ngưng Thị xuất hiện, liền ngay cả vị trọng tài này thực lực cường đại, động tác đều xuất hiện đình trệ trong nháy mắt. Nếu như Bạch Tú Tú thật sự muốn giết Băng Mộng Tuyết, hắn căn bản không kịp cứu viện. Lúc này trọng tài phát hiện Băng Mộng Tuyết đứng ở nơi đó, cả người đã biến thành một bức tượng băng. Trên người bịt kín một tầng băng tinh óng ánh sáng long lanh. Trọng tài giật nảy cả mình. Phải biết, võ hồn băng tinh long phượng của Băng Mộng Tuyết cơ hồ là thuộc tính băng mạnh nhất của toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Nhưng nàng lại bị đông cứng, đây là chênh lệch bên trên cấp độ. Ý vị này là võ hồn băng thuộc tính của Bạch Tú Tú có cấp độ cao hơn nhiều. Bạch Tú Tú thu hồi băng mâu, phía sau hiển hiện quang ảnh hư ảo. Trong không khí hàn ý trong nháy mắt thối lui, tựa như là đều bị nàng rút đi. Trên người Băng Mộng Tuyết băng tinh biến mất theo. Thân thể nàng lung lay, rút lui hai bước, tại trọng tài nâng đỡ mới không có ngã sấp xuống. Đã nhường rồi. Bạch Tú Tú có chút hành lễ, quay người lui ra phía sau. Cứ việc Băng Mộng Tuyết còn có nhất tự đấu khải. Nhưng ở một cái chớp mắt kia, nhất tự đấu khải của nàng cũng không có khả năng chống đỡ được công kích như vậy của Bạch Tú Tú. Một khi bị đâm trúng, đấu khải lõm xuống cũng có thể đâm xuyên cổ họng của nàng. Băng Mộng Tuyết sắc mặt tái nhợt. Lúc này thân thể của nàng cũng bởi vì rét lạnh vô cùng lúc trước mà có chút run rẩy. Nàng gượng gạo cười cười, quay người đi xuống đài. Hai trận tranh tài đều kết thúc rất nhanh. Viện trưởng Diêu Lý Lâm đứng tại dưới đài than nhẹ một tiếng. Đây chính là chênh lệch. Tại trong mắt mấy người khác của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, hai tên học viên ra sân đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng tại trong mắt Diêu Lý Lâm dạng cường giả này xem ra, đây rõ ràng chính là chênh lệch thực lực. Vì cái gì không phát huy ra toàn bộ thực lực? Là bị đối phương áp chế đến không phát huy ra được. Bạch Tú Tú đi đến bên người Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi xuống. Yên lặng khôi phục tiêu hao hồn lực lúc trước. Lam Hiên Vũ mỉm cười. Ngươi sử dụng băng chiều càng ngày càng tuyệt nha. Bạch Tú Tú hư một tiếng. Dù sao thu thập ngươi không có vấn đề gì. Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng hồn kỹ thứ ba băng bạo thuật cùng hồn kỹ thứ tư Thâm Lam Ngưng Thị của Bạch Tú Tú là rất mạnh. Nhưng chỉ có Lam Hiên Vũ quen thuộc nàng nhất mới biết được. Tại dưới tình huống không cân nhắc năng lực khác. Bên trong bốn cái hồn kỹ của Bạch Tú Tú, hồn kỹ trọng yếu nhất nhưng thật ra là băng chiều. Chỉ có băng chiều mới là căn nguyên thay đổi khôn lường chiến pháp của nàng. Vừa rồi tăng tốc chỉ là một loại sử dụng rất cơ bản trong đó mà thôi. Băng chiều mới là cái hồn kỹ hạch tâm chân chính bên trong bốn cái hồn kỹ. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Sau mỗi trận đấu bọn hắn có thể nghỉ ngơi nửa giờ. Cho nên Lam Hiên Vũ không có chút nào sốt ruột, cũng không có nói trước ý nghĩ bắt đầu trận tiếp theo. Tranh tài không chỉ là so đấu thực lực, cũng là so đấu tố chất tâm lý. Giờ khắc này, bên kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. 8 tên học viên ưu tú của năm thứ 3 còn chưa có ra sân, bọn hắn thần sắc ngưng trọng hơn. Bọn hắn cũng không có lòng tin như ban đầu. Có khả năng ra sân tại vòng thứ nhất đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Nhưng là, Vương Chiêm Hằng cùng Băng Mộng Tuyết thua thật sự là quá nhanh. Thậm chí đều không thể tiêu hao nhiều hồn lực của đối phương. Như vậy những người thì sao? 8 người khác liền có thể mạnh hơn bọn họ sao? Sử Lai Khắc học viện thật sự rất mạnh. Thời điểm ý nghĩ này xuất hiện tại trong óc 8 tên học viên còn lại, liền chứng minh lòng tin của bọn hắn đã bị đả kích thật lớn. Nana không có đánh giá cho bọn hắn, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh họ. Trên thực tế, hai trận tranh tài này cũng không cần đánh giá quá nhiều. Giống như Diêu Lý Lâm nghĩ như vậy, không phát huy ra thực lực, cũng là bởi vì thực lực bản thân không đủ. Vương Chiêm Hằng cùng Băng Mộng Tuyết Thiên Phú đều là rất tốt, võ hồn cũng rất mạnh. Thế nhưng là, bọn hắn đối với năng lực khống chế bản thân trình độ quá thấp, tố chất tâm lý cũng không tốt lắm. Đối mặt với thế công cường đại của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, bọn hắn một chút liền luống cuống. Cứ như vậy, bọn hắn còn thế nào có khả năng chiến thắng đối thủ đây? Trái lại, kinh nghiệm chiến đấu của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú phong phú hơn nhiều lắm so với bọn hắn. Đối với trình độ năng lực khống chế bản thân cũng cao. Không chỉ có thắng, mà lại chỉ bỏ ra tiêu hao nhỏ nhất liền đã thắng. Diêu Lý Lâm nhìn về phía Nana, hai mắt nhắm lại, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn tựa hồ là suy nghĩ hiểu được thứ gì đó, cất bước đi hướng Nana bên này. Cảm giác được hắn đến, Nana theo bản năng nhìn sang. Diêu Lý Lâm rất khách khí nói. Nana lão sư, có thể nói chuyện một chút hay không? Được. Nana gật đầu, đi theo Diêu Lý Lâm đi đến một bên. Diêu Lý Lâm tán thán nói. Nana lão sư, ngài dạy nên học sinh thật sự là quá ưu tú. Hôm nay 10 trận đấu này, bọn hắn nhất định có thể cho học sinh của chúng ta mở rộng tầm mắt. Khiến bọn chúng có thể nhận ra khuyết điểm của mình. Ngài xem, học viên của học viện chúng ta có vấn đề ở nơi nào? Nana nói. Đối với năng lực khống chế bản thân cùng khai phát không đủ. Nàng dùng vấn đề quan trọng nói ngắn gọn nhất. Diêu Lý Lâm rất tán thành mà nói. Không sai, ngài nói quá đúng. Hiện tại vô luận là học viện chúng ta hay là các học viện khác, kỳ thật chú trọng nhất vẫn là tăng lên ở phương diện hồn lực, cùng với lựa chọn hồn linh như thế nào để dung hợp ra hồn kỹ cường đại. Nhưng trên thực tế, năng lực cường đại tới đâu cũng phải biết dùng mới được. Phương diện này chúng ta thật sự là kém đến quá xa cùng Sử Lai Khắc học viện. Theo ngài, Sử Lai Khắc học viện là như thế nào làm tốt một điểm này? Nana nghĩ nghĩ, nói. Chính là cạnh tranh. Mỗi người đều cần cố gắng tranh thủ, mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể không bị đào thải. Đây là một câu dài nhất Nana nói với hắn. Diêu Lý Lâm nói. Nana lão sư, hai tên học sinh này của ngài cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện cũng là người nổi bật, ta cũng rất thưởng thức bọn hắn. Tại phương diện dạy học cùng phương diện tài nguyên, chúng ta khẳng định là xa xa không bằng Sử Lai Khắc học viện. Nhưng chúng ta lệ thuộc trực tiếp liên bang. Ở Minh Đô, gần như tất cả con cái của các đại nhân vật chỉ cần có thể giác tỉnh võ hồn, cũng sẽ học tập ở học viện chúng ta. Cơ hồ mỗi một học viên đều có bối cảnh rất mạnh. Cho nên, liên bang cho chúng ta tài nguyên vẫn là vô cùng sung túc. Ta nghĩ đưa tặng cho hai đứa bé này một điểm lễ vật, ngài xem có được hay không? Lễ vật sao? Nana sửng sốt một chút. Diêu Lý Lâm nhẹ gật đầu, thành khẩn nói. Chỉ là một chút lễ vật nhỏ. Liên bang gần nhất mới nghiên cứu ra một loại hợp kim đặc thù. Loại hợp kim này có một chút đặc tính của kim loại thần cấp. Đương nhiên, khẳng định là không bằng kim loại thần cấp. Hai tên học sinh này của ngài có lực chiến đấu cá nhân mạnh như thế. Tương lai nhất định sẽ đi lộ tuyến song giáp lưu. Liên bang mới nhất nghiên chế loại hợp kim này, thích hợp nhất để chế tác cơ giáp. Có thể để cơ giáp có năng lực chữa trị bản thân rất mạnh. Gần như có thể làm được vĩnh viễn không mài mòn. Cho dù là hư hao rất nghiêm trọng, đều có thể tự động khôi phục. Chỉ cần hạch tâm pháp trận không xấu, cơ giáp liền có thể tiếp tục sử dụng. Học viện chúng ta được đặc phê phân đến một chút, là liên bang cho cá nhân ta. Ta nghĩ đưa cho hai đứa bé này một người 10kg. Chỉ cần tại thời điểm bọn hắn chế tác cơ giáp, sử dụng kim loại cấp độ thiên đoán trở lên. Ở trong đó trộn lẫn vào loại hợp kim này, liền có thể để phẩm chất cơ giáp tăng lên trên diện rộng. Ta biết, học viên của ngoại viện Sử Lai Khắc học viện tiến vào năm thứ tư, liền sẽ đi chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù, sẽ gặp phải nguy hiểm nhất định. Dạng cơ giáp này hẳn là có thể bảo chứng an toàn tốt hơn cho bọn hắn. Bên trong đôi mắt đẹp của Nana lần thứ nhất toát ra kinh ngạc. Bọn hắn là không thể nào gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện đấy. Diêu Lý Lâm mỉm cười, nói. Không cần bọn hắn gia nhập, chỉ là đơn thuần là quà tặng. Bọn hắn ưu tú như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cũng coi là học viện chúng ta kết một thiện duyên cùng bọn hắn đi. Nana nhíu mày, nhìn thật sâu Diêu Lý Lâm một chút, ngữ khí khôi phục bình thản. Hôm nay 10 học sinh này, sau này mỗi tuần có thể cùng ta học tập một ngày. Diêu Lý Lâm trong lòng giật mình, Nana không tranh quyền thế, không chỉ có thực lực sâu không lường được, tâm trí cũng tuyệt đối là cực cao. Chính mình chỉ là biểu đạt thiện ý, nàng lập tức hiểu ý tứ chính mình, mà lại đáp ứng. Sự thật chứng minh, phán đoán của mình là chính xác. Diêu Lý Lâm vẫn luôn đang quan sát Nana. Hắn vừa rồi liền phát hiện Nana nhìn Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, ánh mắt giống như là nhìn con của chính mình vậy. Cái này khiến hắn hiểu được hai đứa bé này đối với Nana có tầm quan trọng như thế nào. Hắn biết rõ, Nana loại cường giả tầng thứ này tuyệt không phải là chính mình dùng lời nói cùng lợi ích có thể đánh động. Nhưng nếu như quan tâm tới người quan trọng của nàng, nói không chừng sẽ có chút hiệu quả. Chỉ ít có thể không để cho nàng bài xích học viện. Cho nên, Diêu Lý Lâm vừa mới đưa ra muốn đưa ý kiến tặng lễ vật cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, cũng là hạ tiền vốn lớn. Hắn không nghĩ tới Nana thật đúng là đáp ứng. Diêu Lý Lâm vui mừng quá đỗi. Cảm ơn, ta ơn ngài, đây thật là quá tốt rồi. Ta sẽ tuyên bố, sau này ngài chính là viện trưởng danh dự của học viện chúng ta, ngài thấy thế nào? Nana khoát khoát tay, nói. Không cần, ta chỉ lên lớp, không cần cái tên tuổi gì. Diêu Lý Lâm nói. Được, đều nghe ngài. Nếu như ngài có gì cần, nhất là ở phương diện tài nguyên thì cứ việc nói. Sau khi Nana hơi chút tự hỏi, nói. Vậy ta liền muốn một cơ giáp có khả năng tiến hành phi hành trong không gian, có khả năng phi hành đường dài. Diêu Lý Lâm sững sờ, kỳ thật hắn không nghĩ tới Nana sẽ thật đưa ra yêu cầu như vậy. Cơ giáp có khả năng phi hành đường dài tại không gian cũng không phải đồ vật bình thường. Cũng không phải là cái chủng loại tác chiến bình thường trong không gian. Bình thường khi tác chiến trong không gian, cơ giáp chủng loại kia chỉ có thể tác chiến thời gian ngắn ở trong vũ trụ. Sau khi tác chiến liền cần trở lại trên chiến hạm bổ sung năng lượng. Nhưng cơ giáp có thời gian phi hành dài ở trong vũ trụ. Bản thân liền phải có năng lực hấp thu năng lượng tự chủ để duy trì động lực. Mà lại cần cường giả đến điều khiển, chân chính là cơ giáp thần cấp. Không phải tất cả cơ giáp thần cấp đều có thể phi hành đường dài ở trong vũ trụ. Nhưng có khả năng phi hành đường dài ở trong vũ trụ, nhất định là thần cấp cơ giáp. Diêu Lý Lâm nói. Nana lão sư, cái này hẳn là có thể. Nhưng ngài cần cho ta một chút thời gian. Thần cấp cơ giáp có khả năng phi hành đường dài cần vì ngài đo thân thể mà làm. đồng thời cũng cần điều phối một chút tài nguyên. Nana thản nhiên nói. Tốt, không vội, trong vòng 2 năm chuẩn bị cho tốt là được. Ta có thể giúp các ngươi thiết kế tứ tự đấu khải, làm phí tổn chế tác cơ giáp. Thiết kế tứ tự đấu khải sao? Tim của Diêu Lý Lâm đập thình thịch. Tứ tự đấu khải sớm đã không phải tầng thứ đấu khải tối cao, nhưng vẫn cũ là cường giả thần cấp trở xuống đều muốn có. Nhưng là, hắn cũng chỉ tâm động một nháy mắt, liền lập tức nói. Không cần, không cần, ngài là lão sư học viện, chỉ cần dạy bảo học sinh là được rồi. Cơ giáp xem như học viện cho ngài phúc lợi, cũng coi là một bộ phận tiền lương đi. Các lão sư khác nếu là nghe được lời này của hắn sợ rằng sẽ ghen ghét không thôi. Lúc nào mà phúc lợi học viện tốt đến như thế, có thể cấp cơ giáp thần cấp sao? Diêu Lý Lâm là người thông minh, một vị rất có thể là cường giả thần cấp tồn tại trong học viện. Còn trọng yếu hơn nhiều so với thiết kế tứ tự đấu khải cho học viện. Nana nhìn hắn một cái, gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Tạ ơn. Nana một lần nữa đi đến bên người Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Diêu Lý Lâm cũng trở về đến phía trước các lão sư. Diêu Lý Lâm vẫn còn có chút đau lòng, hắn bỏ ra đại giới thế nhưng là tương đối lớn. Vô luận là loại kia hợp kim hay là một thần cấp cơ giáp, đều có giá trị không nhỏ. Ngoại trừ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện ra, thật đúng là không có mấy cái học viện cầm ra được. Nhưng kết quả hai trận đấu vừa rồi là nguyên nhân Diêu Lý Lâm cuối cùng hạ quyết tâm. Kỳ thật hắn đã sớm muốn Nana dạy học, hắn cùng Chiến Thần Điện quan hệ rất tốt. Bên trong Chiến Thần Điện có người ám chỉ qua với hắn, vị này là cường giả thần cấp rất cường đại. Trước mắt đã biết có cường giả thần cấp chấn giữ học viện thì chỉ có ở Sử Lai Khắc học viện. Nếu như Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng có một vị cường giả thần cấp tọa chấn thì ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện rất có thể siêu việt chỉ sau Sử Lai Khắc học viện, trở thành học viện mạnh thứ hai của liên bang. Diêu Lý Lâm làm 20 năm viện trưởng, có thần cấp cường giả tọa chấn vẫn luôn là nguyện vọng của hắn. Hắn muốn để cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tại trong lịch sử liên bang lưu lại một trang nổi bật. Cho nên, hắn liều lĩnh đầu tư. Tài nguyên lại chân quý thế nào chết đi cũng là hết, cường giả thần cấp mới là tài nguyên sống lớn nhất. Nửa giờ đã không sai biệt lắm, Lam Hiên Vũ sớm đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Hắn lần nữa đứng lên chuẩn bị đi lên đài tranh tài. Diêu Lý Lâm tại sau khi ngắn ngủi đau lòng, lúc này đã buông lỏng nhiều. Hiện tại hắn cân nhắc chính là, phải cùng 10 tên học viên hôm nay tham gia trận đấu này ký một bản hiệp ước lâu dài, nhất định phải đem bọn hắn lưu tại học viện. Không chỉ là để bọn hắn tương lai học tập mấy năm tại học viện, còn có rất nhiều năm sau khi tốt nghiệp. Học viện cũng sẽ cho bọn hắn tài nguyên sung túc nhất. Lam Hiên Vũ tự nhiên không biết trong thời gian ngắn ngủi này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lần nữa đi đến võ đài tranh tài, hắn hoạt động một chút thân thể của mình. Năm ngón tay trái rung động rất nhỏ, cảm thụ được thủy, hỏa, gió ba loại nguyên tố nhảy lên tại đầu ngón tay. Vừa rồi cây băng chùy kia là hắn khởi ý ngưng kết mà thành. Sau khi tinh thần lực đạt tới linh uyên cảnh, năng lực khống chế nguyên tố của hắn tăng cường rất nhiều. Trước kia hắn cũng có thể gượng gạo dùng ra ba loại nguyên tố tổ hợp dung hợp kỹ. Nhưng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền phóng xuất ra, cần thời gian chuẩn bị. Nhưng vừa rồi chỉ một chút kia, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền thành công. Mặc dù chỉ là quy mô công kích nhỏ, nhưng hắn đối với nhận biết nguyên tố phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa ngân văn lam ngân thảo của hắn mang tới năng lực khống chế nguyên tố đã rất cường đại. Đúng lúc này, đối thủ của hắn cũng đã đi lên, nhưng đi lên là hai người, hai thiếu niên giống nhau như đúc. Lam Hiên Vũ sững sờ, theo bản năng nhìn về phía trọng tài. Trọng tài nói, bởi vì hai tên học sinh này am hiểu liên thủ tác chiến, đồng thời có võ hồn dung hợp kỹ. Cho nên, có thể xin các ngươi tiến hành một trận luận bàn hai đối hai hay không? Lam Hiên Vũ gật đầu. Không có vấn đề. Vị này trọng tài vẫn là rất phúc hậu, chỉ ra đối thủ bọn hắn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Dưới đài, Bạch Tú Tú đứng người lên, đi lên tranh đài. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, Bạch Tú Tú véo hắn một cái. Lam Hiên Vũ ủy khuất mà nói. Ngươi vì cái gì càng ngày càng bạo lực thế này hả? Bạch Tú Tú thấp giọng nói. Liền muốn khi dễ ngươi, thế nào? Ai bảo ngươi không cho người ta một loại cảm giác không có hảo ý? Lam Hiên Vũ nháy mắt to. Ta oan uổng quá mà. Bạch Tú Tú nói. Còn cãi sao? Sau đó nàng lại véo cánh tay Lam Hiên Vũ một chút. Đối diện hai tên thiếu niên đều là dáng vẻ 15-16 tuổi. Mặc dù không có dáng rất đẹp mắt như Lam Hiên Vũ, nhưng tướng mạo cũng coi là đã trên trung đẳng. Hai người đều là một mái tóc ngắn màu đen, trong mắt màu đen sáng rực linh động. Dáng người cân xứng, thon dài, thân cao cùng Bạch Tú Tú không sai biệt lắm. Bọn hắn mặc đồng phục màu trắng của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, Nam Cung Lạc Lạc. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, Nam Cung Y Lăng. Xin chỉ giáo. Nghe hai người tên gọi bọn họ, Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi. Các ngươi là nữ sinh sao? Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng cảm thấy có chút im lặng. Nam Cung Y Lăng nói, Nam, chúng ta là Nam. Thời điểm chúng ta ra đời, cha ta bởi vì bận rộn công việc, không thể hầu ở bên người mẹ ta. Mẹ ta tức giận, liền cho đặt tên nữ cho chúng ta, đồng thời đã đăng ký khai sinh tại liên bang. Nam Cung Lạc Lạc cười khổ nói, gặp được phụ mẫu không đáng tin cậy, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng rất tuyệt vọng. Lam Hiên Vũ nhịn không được cười ra tiếng, nghĩ thầm. Hai người này ngược lại là rất thú vị. Không có việc gì, các ngươi dáng dấp thật đẹp mắt, mặc vào nữ trang cũng được. Khóe môi Nam Cung Y Lăng vểnh lên. Muốn nói cũng phải nhìn cẩn thận. Ngươi cùng nhau mặc nữ trang nha. Âm thanh Bạch Tú Tú từ bên cạnh bay tới. Ừ, cùng nhau mặc đi, ta cũng rất chờ mong như vậy. Lam Hiên Vũ nghiêm trang quay đầu nhìn về phía Trọng Tài. Trọng Tài, bắt đầu đi. Bọn hắn có phải nói quá nhiều rồi hay không? Trọng Tài cũng rất bất đắc dĩ, các ngươi đây là lên đài thể hiện sao? Bắt đầu đi. Một tiếng bắt đầu này Trọng Tài này mới nói ra, huynh đệ Nam Cung liền động. Hai người lúc đó cũng nói chuyện phiếm, nhưng thủ thế là không có chút nào chậm. Trên người Nam Cung Y Lăng sáng lên, ba tím một đen bốn cái hồn hoàn xuất hiện. Sau đó hắn đã đến trước mặt Lam Hiên Vũ, tốc độ nhanh chóng cùng thuấn di không có gì khác biệt. Lam Hiên Vũ thậm chí chỉ cảm thấy trước mặt kim quang lóe lên, cảm giác tê liệt mãnh liệt liền từ toàn thân truyền đến. Kỳ thật hôm nay trận luận bàn này, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú là thua thiệt. Bởi vì đối thủ biết võ hồn bọn hắn, đối với năng lực của bọn hắn là có phán đoán nhất định. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết hôm nay phải đối mặt đối thủ võ hồn là cái gì. Đây cũng là nguyên nhân hai trận đấu trước, bọn hắn đều không ngay đầu tiên xuất thủ, mà là trước tiên quan sát võ hồn đối phương. Nam Cung huynh đệ quả nhiên vẫn là cho thấy năng lực ngoài dự liệu. Tuyệt đại đa số hồn sư tại thời điểm đối mặt với loại đối thủ song bào thai này, đầu tiên sẽ nghĩ tới chính là bọn hắn nhất định có võ hồn dung hợp kỹ cường đại. Tựa như huynh đệ Huyền Vũ Thuẫn của Sử Lai Khắc học viện, Nam Cung Y Lăng ngoài dự liệu là vượt lên trước động thủ, mà lại tốc độ cực nhanh. Lấy tinh thần lực của Lam Hiên Vũ, đều kém chút không có đuổi tới. Cũng may mắn tinh thần lực của Lam Hiên Vũ đủ mạnh. Cho nên tại một nháy mắt Nam Cung Y Lăng phát động, hắn vẫn là làm ra phản ứng. Lân phiến màu vàng kim trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Đồng thời mặt ngoài lân phiến màu vàng kim trong nháy mắt hóa mặt kính, trở nên vô cùng lóe sáng. Kim Văn Lam Ngân Thảo, hồn kỹ thứ nhất Hoàng Kim Long Thể, hồn kỹ thứ hai Kim Long Bá Thể. Điện quang chói mắt lượn lờ, trong nháy mắt liền bao lấy Lam Hiên Vũ. Hoàng Kim Long Thể có lực phòng ngự cực mạnh, đồng thời có thể tăng cường toàn phương vị năng lực của Lam Hiên Vũ. Kim Long Bá Thể thì có thể để lực phòng ngự của hắn trong nháy mắt tăng lên chí ít gấp 2, ngăn cản được công kích của đối phương, đồng thời đem một bộ phận công kích của nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Điện quang chói mắt để cả người Lam Hiên Vũ nhìn qua giống như là đang phóng điện ra bên ngoài. Loại cảm giác dị thường này rung động lòng người. Nhưng hắn giờ phút này thân thể run lên, bị điện giật đánh trúng dừng lại một cái chớp mắt. Lúc này hắn liền đánh giá ra võ hồn của Nam Cung Y Lăng hẳn là tia chớp, hay là cùng loại với tia chớp. Bên kia, ầm ầm một âm thanh vang lên. Một đạo sấm sét từ trên tay Nam Cung Lạc Lạc bổ ra. Hắn đồng dạng có ba tím một đen bốn cái hồn hoàn, sấm sét bổ tới thẳng đến Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú tay phải đánh ra, băng chiều phun trào. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Băng chiều bị sấm sét nổ tung, nhưng sấm sét không thể bổ tới trên người nàng. Bạch Tú Tú không có đi công kích Nam Cung Lạc Lạc, mà là vung vẩy hai tay. Vô số băng châm bắn ra, bao trùm hướng Nam Cung Y Lăng, cũng nghênh hướng Nam Cung Lạc Lạc. Một kích của Nam Cung Y Lăng làm tê dại Lam Hiên Vũ. Nhưng động tác không có dừng lại nửa phần, cả người hắn hóa thành một đạo điện quang hư ảo, từ đầu đến cuối không rời bên người Lam Hiên Vũ. Cho dù là tại dưới tác dụng của Hoàng Kim Long Thể cùng Kim Long Bá Thể, cảm giác trận tê liệt vẫn như cũ hạn chế Lam Hiên Vũ hành động, để hắn không cách nào phản kích. Băng châm đến chung quanh thân thể hắn, tại điện quang lượn lờ phía dưới cũng nhao nhao bị lệch phương hướng, phảng phất bị một cỗ lực hút kéo theo, không cách nào rơi ở trên người hắn. Bên kia, dưới chân Nam Cung Lạc Lạc hồn hoàn thứ tư đen nhánh phát sáng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể hắn đột nhiên đều biến thành màu tím lam. Sấm sét vô cùng mãnh liệt cứ như vậy từ trong cơ thể hắn bắn ra. Nhưng cũng không khuếch tán, mà là để thân thể của hắn biến thành một cái lôi cầu thật to. Cái lôi cầu này còn đang không ngừng mà biến lớn. Băng châm tới gần cái lôi cầu này, trong nháy mắt liền tan rã, không cách nào tới gần nửa phân. Võ hồn của Nam Cung Y Lăng là tia chớp, võ hồn của Nam Cung Lạc Lạc là sấm sét. Hai tay Nam Cung Lạc Lạc nâng lên, trong lòng bàn tay đều bắn ra hai đạo sấm sét, đánh về phía Bạch Tú Tú. Sấm sét kia cường độ cực cao, lực bộc phát siêu cường. Bạch Tú Tú một bên lùi lại, một bên phun ra băng vụ để hóa giải công kích, nhưng vẫn là bị sấm sét mạnh mẽ vô cùng áp bách đến lùi lại. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Nam Cung Y Lăng rõ ràng cái gì cũng không làm. nhưng trên người Nam Cung Lạc Lạc tụ tập sấm sét khổng lồ lại đột nhiên phân ra một đạo, oanh kích thẳng đến Lam Hiên Vũ. Chính là điện dẫn sấm sét. Hồn kỹ vạn năm tụ tập sấm sét là cường hãn cỡ nào? Nhìn lôi linh chiến cổ của Nguyên Ân Huy Huy liền biết điểm này. Hồn kỹ thứ tư của Nam Cung Lạc Lạc tên là sấm sét trận vực, là một cái hồn kỹ lĩnh vực cực kỳ hiếm thấy. Cái hồn kỹ này của hắn không thể trực tiếp công kích, nhưng lại có thể không ngừng mà hấp thu lôi nguyên tố trong không khí cho mình sử dụng. Thời gian hấp thu càng dài, uy năng cũng liền càng lớn. Thẳng đến khi bản thân hắn không cách nào khống chế được mới thôi. Năng lực của Nam Cung Y Lăng cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau. Năng lực của Nam Cung Y Lăng lấy khống chế làm chủ, là hồn kỹ hiếm thấy dùng tia chớp đi khống chế. Nam Cung Y Lăng theo đuổi là tốc độ cực hạn, thông qua tốc độ cực hạn cùng tia chớp dẫn dắt, hình thành lực hút cực lớn. Lại thêm tia chớp tê liệt ảnh hưởng, phối hợp sấm sét trận vực phát động công kích, không có gì thích hợp bằng. Sấm sét trận vực một khi tích xúc năng lượng sấm sét đến trình độ Nam Cung Lạc Lạc cũng vô pháp khống chế. Khi đó hồn kỹ hắn nhất định phải giải trừ, nhưng ở dưới tác dụng tia chớp Nam Cung Y Lăng dẫn dắt, năng lượng sấm sét liền sẽ không ngừng bị dẫn xuất ra, tản mất một bộ phận, hóa thành công kích của hắn. Ngược lại có thể để sấm sét trận vực của Nam Cung Lạc Lạc kéo dài thời gian càng dài. Huynh đệ bọn họ cũng không phải là không phối hợp, mà là dùng cách thức phối hợp càng thêm xảo diệu. Cho dù là Nana, thấy cảnh này cũng không khỏi khẽ vuốt cằm. Cùng so với hai tên trước, kinh nghiệm chiến đấu của huynh đệ này muốn xuất sắc hơn nhiều. Vô luận là phương diện phối hợp hay là kinh nghiệm thực chiến đều mạnh hơn không ít. Mắt thấy sấm sét liền muốn oanh kích trên người Lam Hiên Vũ. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên bạo phát. Băng chiều ngăn trở công kích sấm sét đánh tới nàng. Đồng thời, nàng vừa sải bước ra đã đến bên người Lam Hiên Vũ. Tay phải chậm rãi đánh ra. Bàn tay của nàng nhìn qua đánh ra rất chậm, nhưng ở một cái chớp mắt, toàn bộ võ đài tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Nam Cung Y Lăng ban đầu nhanh như thiểm điện, nhưng lúc này thân ảnh mơ hồ của hắn trở nên rõ ràng. Sấm sét sắp oanh kích tới cũng tựa hồ trở nên chỉ hoãn. Một cái chùm sáng màu tím đen tại trong lòng bàn tay Bạch Tú Tú nở rộ ra, cấp tốc biến lớn hóa thành một cái vòng xoáy lớn. Nam Cung Y Lăng bị cưỡng ép dẫn dắt ngã xuống mấy bước, liền ngay cả đạo sấm sét cũng bị hút vào trong vòng xoáy. Tiếng long ngâm trầm thấp tại bên người Bạch Tú Tú vang lên. Sấm sét bị hút vào vòng xoáy, sắc mặt của hắn cũng có trắng ra một chút. Nhưng là, chung quanh thân thể hắn tia sáng đột nhiên trở nên ảm đạm. Tựa hồ tia sáng chung quanh đều bị vòng xoáy màu tím đen thôn phệ. Lĩnh vực thôn phệ là năng lực thiên phú của Thâm Uyên Ma Long. Thân là một trong chân long còn sót lại, càng là hung thú cường đại thành danh vài vạn năm, thực lực của ma hậu mạnh có thể nghĩ. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu, nàng thậm chí còn tại phía trên Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Chỉ là tu vi của nàng không cao bằng Bích Cơ, cũng không trọng yếu giống như Bích Cơ đối với thế giới hồn thú mà thôi. Mặc dù nàng còn chưa có thực sự trở thành hồn linh của Bạch Tú Tú, nhưng là trải qua thiên tử quả kích thích đối với huyết mạch của nàng đã cơ bản đã dung nhập bên trong huyết mạch của Bạch Tú Tú, khiến huyết mạch ma hồn đại bạch sa của Bạch Tú Tú sinh ra tiến hóa biến dị, để cho Bạch Tú Tú một cách tự nhiên liền có năng lực thiên phú của nàng. Cái lĩnh vực thôn phệ này không phải là hồn kỹ, mà là nguồn gốc từ tiến hóa huyết mạch. Võ hồn phát sinh một lần biến dị liền đã tương đối hiếm thấy, mà Bạch Tú Tú kinh lịch hai lần. Lần thứ hai càng là ngay cả huyết mạch đều biến dị tiến hóa. Cho nên, năng lực của nàng không chỉ có bốn cái hồn kỹ đơn giản như mặt ngoài kia vậy. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đã động. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra. Hai tay của hắn đồng thời đẩy ra, cự long màu vàng kim tựa như thức tỉnh từ trong cơ thể hắn bay ra. Tại bên trong tiếng long ngâm sục sôi, lao thẳng về phía Nam Cung Y Lăng. Bản thân tốc độ của Nam Cung Y Lăng nhanh vô cùng. Thế nhưng là, tại lĩnh vực thôn phệ trước mặt, hắn không cách nào thể hiện ra ưu thế tốc độ của mình. Trên người hồn hoàn thứ tư lấp lánh, thân thể Nam Cung Y Lăng lập tức trở nên hư ảo, hóa thành điện quang màu vàng. Nơi xa sấm sét trận vực trên người Nam Cung Lạc Lạc cũng bộc phát đến cực hạn. Tường hỗ dẫn dắt, hóa điện nhập lôi. Điện quang đột nhiên lóe lên, Nam Cung Y Lăng cưỡng ép tránh thoát thôn phệ lĩnh vực. Trong nháy mắt bay đến hướng sấm sét trận vực của Nam Cung Lạc Lạc, Lam Hiên Vũ phóng thích ra Kim Long theo sát mà đi. Đây chính là Kim Long Thăng Thiên Nana lúc trước dạy bảo hắn. Trải qua những năm này luyện tập, hắn sớm đã có thể thuần thục thi triển Kim Long Thăng Thiên. Tại thời điểm cùng đồng bạn tác chiến cùng nhau là hắn muốn phụ trợ đồng bạn. Đồng thời hắn là chỉ huy của đoàn đội, rất ít khi chân chính xuất thủ. Lúc này hắn dùng ra Kim Long Thăng Thiên, Nana khẽ vuốt cằm. Đối với khống chế một chiêu này, hắn cuối cùng là có một chút thành tựu. Thiếu sót duy nhất chính là hồn lực mà thôi. Thân thể Nam Cung Y Lăng hóa thành tia chớp trong nháy mắt dung nhập bên trong trận vực sấm sét. Trong chốc lát, sấm sét trận vực hào quang tỏa sáng. Nam Cung Lạc Lạc đột nhiên lên không. Ban đầu sấm sét trận vực màu tím lam trong khoảnh khắc biến thành màu vàng tím, lôi điện quấn giao cùng một chỗ. âm thanh Bạch Tú Tú vang lên. Cẩn thận, là võ hồn dung hợp kỹ. Cùng lúc đó, nàng chợt lách người đến bên người Lam Hiên Vũ. Cả người nàng đều trở nên hư ảo, phía sau tách ra một cái bóng mờ. Hư ảnh kia nhìn qua vô cùng to lớn, giống như núi cao. Rõ ràng là một con cá mập to lớn. Chỉ là trên người cá mập mọc đầy vảy rồng màu tím đen. Đây là sản phẩm của huyết mạch tiến hóa, Thâm Uyên Ma Long Đại Bạch Sa. Vảy rồng màu tím đen bao trùm toàn thân Bạch Tú Tú. Liền ngay cả tóc dài của nàng đều tại một cái chớp mắt này biến thành màu tím, đây chính là lực lượng huyết mạch. Vảy rồng màu tím đen cùng hòa lẫn với lân phiến màu vàng kim trên người Lam Hiên Vũ. Âm thanh Nam Cung Lạc Lạc, Nam Cung Y Lăng đồng thời vang lên. Lôi điện giao oanh. Ngay sau đó, một đạo lôi điện to như thùng từ trên trời giáng xuống. Oanh kích thẳng đến Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Kim Long tại trước mặt lôi điện cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành kim quang tiêu tán. Hai tên tứ hoàn thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa còn là loại lấy công kích làm chủ. Lực bộc phát lôi điện mạnh nhất, uy năng nhất định không kém hơn một kích toàn lực của lục hoàn hồn đế. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng đều không phóng thích đấu khải. Cũng không phải là bọn hắn không nghĩ, mà là bởi vì bọn hắn còn chưa có đấu khải. Bọn hắn vẫn luôn chuyên chú vào tu luyện cùng chiến đấu thực tế. Tại bên trong toàn bộ học viên năm thứ ba của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, bọn hắn là năng lực thực chiến mạnh nhất. Dựa theo kế hoạch của học viện, ban đầu nhiệm vụ hai người phía trước chủ yếu nhất là thăm dò thực lực của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Đồng thời để bọn hắn xuất hiện một chút tiêu hao. Mà Nam Cung huynh đệ chính là dùng để kết thúc cuộc thi đấu khiêu chiến này. Bạch Tú Tú vừa định đến trước người Lam Hiên Vũ, đi ngăn cản lôi điện giao oanh có uy lực kinh khủng này. Nhưng eo nàng lại bị một cây kim văn Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy, nàng bị Lam Hiên Vũ kéo về phía sau. Sau đó Bạch Tú Tú liền thấy một màn kỳ dị. Trong hai tay Lam Hiên Vũ đều bắn ra một cây Lam Ngân Thảo. Kim văn Lam Ngân Thảo trong nháy mắt chui vào mặt đất, mà bên trên ngân văn Lam Ngân Thảo thì lóng lánh tia sáng kỳ dị. Mặt ngoài ngân văn Lam Ngân Thảo hiện ra một tầng sương mù kịch liệt dao động. Hai loại quang mang màu xanh cùng màu lam giao thế lập lòe. Ngân văn Lam Ngân Thảo phía trước kịch liệt xoay tròn, để sương mù màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây trên không trung biến thành một đoàn. Sau đó liền đón nhận lôi điện to lớn. Oanh lên một tiếng, toàn bộ võ đài đều trong nháy mắt lóe sáng một chút. Sau đó tất cả mọi người liền thấy một màn quỷ dị vô cùng. Lam Hiên Vũ toàn thân run rẩy, trên người điện quang lấp lóe. Nhưng quang mang càng sáng hơn chính là sương mù màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Sương mù màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lúc này đã biến thành màu tím. Nhưng lôi điện này cũng không hề hoàn toàn oanh kích trên người Lam Hiên Vũ, mà là quỷ dị vô cùng bị ngân văn Lam Ngân Thảo hướng phía dưới. Lại thông qua kim văn Lam Ngân Thảo bị dẫn xuống mặt đất. Lam Hiên Vũ bị điện giật toàn thân run rẩy, trên người vảy màu vàng kim có tiết tấu rung động. Đem tuyệt đại bộ phận dòng điện đều ngăn cách bên ngoài, làm cho không cách nào xâm lấn vào trong. Cái này cũng được sao? Dưới đài Diêu Lý Lâm nhìn ngây người. Lam Hiên Vũ cái này, ai cũng nhìn hiểu, chính là dẫn điện. Hắn đang đem năng lượng lôi điện dẫn xuống mặt đất. Nhưng vấn đề là, đối mặt loại với lôi điện lực bộc phát mạnh như thế. Muốn truyền điện, nói nghe thì dễ. Chỉ riêng ngăn cản liền đã rất khó. Sau khi kéo dài mười mấy giây, uy lực lôi điện giao oanh đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Ai nha, điện giật chết ta. Lam Hiên Vũ bị điện giật đến đứng nguyên tại chỗ. Quang mang trên người thậm chí có sương mù nhàn nhạt toát ra. Nhưng nương theo lấy quang mang màu lam nhàn nhạt phóng thích, hắn rất nhanh liền không có việc gì. Bạch Tú Tú sau lưng Lam Hiên Vũ phun ra băng chiều, trong nháy mắt phóng tới đối diện. Nàng lần nữa thi triển Thâm Lam Ngưng Thị, đem Nam Cung huynh đệ đang vào trạng thái hư nhược định trụ lại. Không đợi nàng xuất thủ lần nữa, trọng tài đã ngăn ở trước mặt Nam Cung huynh đệ. Trên thực tế, lôi điện giao oanh chưa thể có tác dụng, Nam Cung huynh đệ cũng đã thua. Tại bên trong kế hoạch ban đầu, võ hồn dung hợp kỹ cường đại là trực tiếp đánh bại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Chẳng ai ngờ rằng, lại bị Lam Hiên Vũ một người cản lại. Lam Hiên Vũ há miệng run rẩy từ trên đài nhảy xuống. Thời điểm rơi xuống đất, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhưng khuôn mặt hắn là vui vẻ hưng phấn, chạy đến trước mặt Nana, hỏi. Nana lão sư, có được 80% hay không? Nana khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói. Không sai biệt lắm có 80%. Bọn hắn đều không có hạ thấp âm thanh của mình, cho nên các lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cũng có thể nghe được. Nhưng bọn hắn đều không hiểu ra sao, cái gì là 80%. Lam Hiên Vũ nói là hắn đối với trình độ khống chế nguyên tố. Hắn có khả năng đem năng lượng lôi điện giao oanh mạnh mẽ như vậy dẫn đi. Bằng vào chính là năng lực khống chế đối với nguyên tố. Vừa rồi quá trình hắn đem dẫn điện xuống mặt đất kỳ thật chia làm hai bộ phận. Dẫn cùng truyền đi. Muốn dẫn dắt lôi điện, biện pháp tốt nhất tự nhiên là dùng lôi điện. bởi vì chỉ có thời điểm lôi điện đụng chạm cùng lôi điện mới sẽ không bộc phát. Lam Hiền Vũ nắm trong tay ba loại nguyên tố tự nhiên là không có lôi điện. Hắn khống chế ba loại nguyên tố theo thứ tự là thủy, hỏa, gió. Lôi điện kia là như thế nào sinh ra? Chính là do ma sát sinh ra. Ma sát gây ra dòng điện. Lam Hiền Vũ làm chính là lợi dụng ngân văn Lam Ngân Thảo đối với năng lực khống chế nguyên tố. Mô phỏng ra hiệu quả ma sát sinh điện, tạo thành lôi điện trong phạm vi nhỏ nhưng độ áp xúc cao, sau đó tiến hành dẫn dắt. Mà cây kim văn Lam Ngân Thảo kia tựa như là một cây dây dẫn kim loại, đem lôi điện chuyển xuống mặt đất, đem tuyệt đại bộ phận uy lực lôi điện giao oanh dẫn đi. Cái này nói đến đơn giản, trên thực tế là cực kỳ khó khăn. Muốn bằng vào lực khống chế bản thân đối với nguyên tố. Trong nháy mắt lấy gió, nước hai loại nguyên tố chế tạo ra lôi điện. Nói nghe thì dễ, nhưng làm thì vô cùng khó. Cho nên Lam Hiền Vũ thật sự làm được, sau đó mới có thể ngay lập tức đi hỏi Nana trình độ đối với khống chế nguyên tố là đạt đến 80% hay chưa. Hắn từ Nana nơi đó nhận được đáp án khẳng định. Phải biết, Nana đối với khống chế nguyên tố không thể quen thuộc hơn. Nàng đều nói với Lam Hiền Vũ, đối với trình độ khống chế nguyên tố đạt đến 80%. Năng lực khống chế nguyên tố cấp độ này của Lam Hiền Vũ tại trong mắt hồn sư bình thường chính là hoàn mỹ. Lam Hiền Vũ đã sớm thử qua ma sát sinh điện, chỉ là trước kia dù sao vẫn cần nhiều thời gian hơn, mà lại hiệu quả cũng bình thường. Hôm nay đối mặt lôi điện giao oanh mang tới áp lực, nương tựa theo tinh thần lực linh uyên cảnh, hắn cuối cùng thành công. Cũng vì nguyên tố dung hợp với hắn này mà đã mở ra một con đường mới đối với hắn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.